Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở ngoài cửa truyền đến tiếng của Yến Thiếu Ngu. Sắp chụp ảnh, Lâm Cẩm Thư gục đầu xuống. Bà ta chuẩn bị bỏ lại phong bì đỏ rồi rời đi. Một giây sau, tay của bà ta hơi chĩu xuống. Cố Nguyệt Hoài đã nhận lấy phong bì đỏ và cũng đã đứng lên. Cô ngước mắt nhìn bà ta, giọng nói rất bình tĩnh. Cùng nhau chụp ảnh đi. Bỗng nhiên, Lâm Cẩm Thư ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Bờ môi run rẩy dữ dội. Bà ta có chút không dám tin. Cố Nguyệt Hoài không nói thêm cái gì nữa. Cô dẫn đầu đi ra ngoài. Cô nắm tay Yến Thiếu Ngu đang đứng chờ ở cổng đi ra khỏi nhà. Lâm Cẩm Thư ngơ ngác đứng tại chỗ. Cảm xúc dâng lên trong lòng bà ta từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh lại được. Yến Hiếu Ly phấn khích vẫy tay gọi bà ta. Hô to, dì Lâm, nhanh lên, chụp ảnh rồi, đến ngay. Lâm Cẩm Thư lau hơi ẩm ở đáy mắt, mỉm cười lên tiếng đáp rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng. Hôm nay là một ngày nắng chói chang, nắng như đổ lửa, cũng may là trong sân có bóng mát, có thể mấy cái bàn trong sân ngồi cho thoáng một chút. Yến Thiếu Ngu nắm tay của Cố Nguyệt Hoài đi tới, ánh mắt của khách khứa đồng loạt nhìn sang, Vương Mỹ Hoa nhếch miệng, nói, không nói cái khác. Cô dâu nhà họ Cố này thật sự rất xinh đẹp. Giọng nói của thím ấy không lớn không nhỏ, lập tức tạo nên một làn sóng. Mọi người người nhao nhao cười tán dương. Suýt nữa đã khen ngợi cặp vợ chồng mới cưới Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu bay lên trời luôn rồi. Cố Chí Phượng ở một bên nghe được đắc ý, Ngụy Lạc và Lý Hướng Tiền. Trình Lăng và Lý Tự Ngôn ngồi chung một bàn. Bà ta nhìn ngó bốn phía xung quanh cùng với Lý Hướng Tiền tìm kiếm Vạn Thanh Lam. Tuy nhiên, cho dù hôm nay là hôn lễ nhưng cô ấy cũng không có xuất hiện. Có lẽ là cô ấy sợ chạm mặt bọn họ. Lý Hướng Tiền có chút thất vọng. Cậu cúi đầu xuống. Cậu thật sự rất muốn xin lỗi và nói một câu xin lỗi chân thành với cô ấy. Ngụy Lạc trông thấy dáng vẻ này của con trai. Bà ấy thở dài một tiếng, nói, chờ sau khi chuyện này kết thúc, mẹ sẽ cùng con tới nhà họ Vạn một chuyến. Nguyệt Hoài đã khuyên nhủ Thanh Lam rồi, con bé cũng đã tốt lên rất nhiều. Hôm nay, con bé không đến chắc hẳn là con bé bận chuyện gì đó thôi. Giọng nói của Lý Hướng Tiền khàn khàn vâng một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Lúc này, chưa có người chủ trì hôn lễ. Hàng loạt thủ tục trong hôn lễ cũng rất ngắn gọn, bởi vì xã hội mới, tất cả những thủ tục truyền thống cũ đều bị phủ định. Ví dụ như bái thiên địa, nhảy qua chậu than, tuy nhiên, bởi vì thịnh hành câu, tất cả mọi người không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là đùa giỡn lưu manh. Cho nên khi kết hôn, cặp vợ chồng cần phải tuyên thệ trước chân dung của nhà lãnh đạo và nói ra lời thề trung thành nhất. Sau khi tuyên thệ xong, hôn lễ được xem như đã hoàn thành. Chụp ảnh, nhiếp ảnh gia đến từ huyện đang máy ảnh đứng ở hàng đầu đang vẫy tay kêu gọi mọi người. Đương nhiên là Cố Chí Phượng ngồi ở hàng đầu tiên. Trong N, G, Ư, C ông ấy còn đang ôm Yến Thiếu Đường. Lâm Cẩm Thư hơi chần chờ, chẳng qua cuối cùng là bà ta vẫn ngồi xuống vị trí bên cạnh Cố Chí Phượng. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu thì đứng ở phía sau hai người. Ngay sau đó, Cố Đình Hoài, Bạch Mân, Cố Tích Hoài, bao gồm cả Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đều lên phía trước đứng ở hai bên. Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. Chỉ còn thừa lại Cố Duệ Hoài đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Ánh mắt của Cố Duệ Hoài hâm mộ ngắm nhìn người một nhà, trong lòng như anh ta như nuốt phải quả đắng, cũng có chút không biết nên làm sao. Đối mặt với ánh mắt gần như đờ đẫn của anh ta, Cố Nguyệt Hoài chỉ vào vị trí bên cạnh Cố Tích Hoài nói, Cố Duệ Hoài, Anh đứng ở đó, nghe vậy, lưng của Cố Duệ Hoài trở nên cứng đờ. Anh ta không dám tin nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Trong cổ như nhét phải một cục bông gòn, giọng nghẹt ngào đến cực điểm. Anh có thể cùng chụp ảnh chung sao? Anh nói là anh có thể đứng cùng mọi người sao? Cố Nguyệt Hoài nhìn thẳng phía trước, cô không tiếp tục nói thêm gì nữa. Cố Đình Hoài cũng hiểu ra ý của cô, hô to, thằng hai, nhanh lên. Cố Duệ Hoài vội vàng gật đầu, chạy đến vị trí ở bên cạnh Cố Tích Hoài. Anh ta kích động đến mức cơ thể run lên. Không phải chỉ là chụp một kiểu ảnh thôi sao? Xem anh như thế kìa. Cố Tích Hoài liếc mắt nhìn anh ta. Anh ấy có chút nhìn không được. Từ xưa đến nay, Cố Duệ Hoài vốn độc miệng. Lúc này, anh ta lại không phản bác, mà chỉ nhếch miệng cười. Khí tức u ám ở trên người lập tức biến mất không ít. Nếu như anh ta không bị què chân, chắc hẳn là anh ta cũng là chàng trai được các cô gái yêu thích. Cố Chí Phượng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt ông ấy đầy phức tạp, nhưng chiếm đa số là sự vui vẻ và thả lỏng. Đều đã chuẩn bị xong rồi chứ? Nghe tôi chỉ huy, cười, nhiếp ảnh gia vừa dứt lời, trên mặt tất cả mọi người đều nở một nụ cười. Tách, một tiếng. Khung cảnh cả nhà chụp chung đã được thể hiện rõ ở trên tấm ảnh. Đây mới thực sự đúng theo tên gọi là bức ảnh chụp chung của cả nhà. Chụp hình xong, Cố Duệ Hoài do dự tiến lên. Đôi lông mày căng thẳng nhíu lại nhưng anh ta vẫn đi tới trước mặt Cố Nguyệt Hoài. Giọng nói run rẩy, Nguyệt Hoài, cảm ơn em, chúc em trăm năm hạnh phúc và vui vẻ. Vẻ mặt của Cố Nguyệt Hoài lạnh nhạt. Cô đáp lại, cảm ơn, cô để Lâm Cẩm Thư và Cố Duệ Hoài chụp ảnh chung không phải là bởi vì cô mềm lòng, mà là trong nội tâm cô hiểu rõ rằng ý nghĩa của tấm hình gia đình này đối với Cố Chí Phượng. Thậm chí là Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài, cô muốn thỏa mãn tâm nguyện của tất cả mọi người trong ngày kết hôn của mình. Lễ tuyên thệ và chụp ảnh đều đã kết thúc. Đầu bếp chứ danh cũng bắt đầu mang thức ăn lên. Chủ yếu của bữa tiệc ở nông thôn chính là sự náo nhiệt. Vừa khai tiệc, khắp nơi đều là những âm thanh ồn ào. Cố Chí Phượng dẫn Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đi mời rượu từng bàn. Cố Tích Hoài lơ đãng nhìn về phía cổng thôn. Anh ta đã thông báo cho Lưu Ý Lam từ rất lâu rồi. Vì sao cô ấy lại không đến nhỉ? Vì cô ấy không rảnh sao? Đáng tiếc là cho dù anh ấy có suy nghĩ như thế nào đi nữa, mãi cho đến khi tiệc rượu kết thúc và thành viên trong đại đội lần lượt về nhà, Lưu Ý Lam cũng không hề xuất hiện. Ở phòng cưới, Cố Nguyệt Hoài tựa ở trong N, G, C của Yến Thiếu Ngu. Cô nhắm hai mắt lại, cảm nhận được nhịp tim của anh và cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Từ trước đến nay, cô không phải người yêu thích bầu không khí náo nhiệt. Hôm nay là một ngoại lệ, nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy phiền lòng. Lúc này, bốn phía đều trở nên yên tĩnh. Nghe thấy tiếng tim đập đan xen của Yến Thiếu Ngu, cô có cảm giác thoải mái và thỏa mãn nói không nên lời. Yến Thiếu Ngu cũng ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. Không biết qua bao lâu, Cố Nguyệt Hoài nói, hôn lễ đã kết thúc, khi nào chúng ta quay về quân khu báo cáo? Yến Thiếu Ngu gác cằm ở trên trán cô. Anh trầm mặc một lát rồi nói, ngày mai, Lăng Gia và Lão Kỳ sẽ quay về thủ đô. Chờ sau khi bọn họ rời đi, chúng ta sẽ xuất phát. Anh có dự cảm rằng chúng ta sẽ không ở lại thành phố Hoài Hải quá lâu. Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Vì sao? Yến Thiếu Ngu cụp mắt nhìn cô một cái. Lần này, anh cũng không giấu giếm cô nữa mà nói. Lần trước ở thành phố Hoài Hải, anh nghe được Tống Lâm và đám người Khương Hệ ở thủ đô chuẩn bị ra tay với cha mẹ của anh. Chẳng qua bởi vì chuyện của nước M nên bọn họ tạm thời trì hoãn mà thôi. Đuôi lông mày của Cố Nguyệt Hoài khẽ nhúc nhích. Khương Hệ sao? Kiếp trước, mặc dù cô ở thủ đô rất lâu, nhưng cô lại cảm thấy rất xa lạ đối với những phe phái quan viên này. Tuy nhiên, cô biết một trong số những người nắm giữ quyền lực ở thủ đô họ Khương. Vì thế, đó chính là kẻ cầm đầu đã đẩy cha mẹ nhà họ Yến phải vào tù hay sao? Yến yếu ngu nheo cặp mắt đào hoa hẹp dài của mình lại. Nặng nề đến mức có thể chảy ra nước nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh. Các thế lực trong thủ đô rất hỗn tạp và được chia làm hai phe phái. Khương Hệ và Chu Hệ, nhà họ Yến trung lập, nắm quyền kiểm soát quân đội, từng là nguồn hỗ trợ quan trọng cho song phương tranh đấu. Tuy nhiên, cha của anh lại là người cương trực, quanh năm vẫn luôn ở quân khu và không muốn dính líu tới những hạng người kết bè kết lũ bợ đỡ. Sau này, Cách Chương,